Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2027, chương 2028, âm thầm rình rập. Đặc biệt là Long Hoàng, trong miệng đều là không nhịn được một đạo đỏ thẫm máu tươi phun ra. Nhìn qua đúng là lập tức chịu rồi nội thương. Phía sau rất nhiều giao long với yêu vật môn, đều là vô cùng hoảng sợ nhìn một màn này. Hiển nhiên, mới vừa rồi trong khi giao chiến, Lâm Phi đúng là lấy một chọi hai, đều chiếm một ít ưu thế. Hơn nữa còn nhân cơ hội bị thương Long Hoàng. Nếu không, Long Hoàng quả quyết không đến nổi chính giữa hộc máu. Trong hư không, nguyên bản những thứ kia chỉ là hơi chút thở phào nhẹ nhõm các tu sĩ, đều có nhiều chút kinh ngạc thấy một màn như vậy. Đi theo mặt kia bên trên chính là tràn đầy vẻ hưng phấn kích động. Lâm Phi người này, thật may ban đầu tới ta Thiên Môn Thành. Hồng Dịch Thiên cũng là ở đó sửng sốt một trận sau đó. Thở dài một cái, vô cùng vui mừng, vốn cho là phải đến bọn họ những thứ này Thiên Môn Thành hậu bối bị diệt lúc. Ai có thể nghĩ tới, chỉ huy bọn họ đi tới nơi này Lâm Phi, lại là âm thầm, là có thể có cảnh giới như vậy. Chu Tường Phù cũng là trọng trọng điểm đầu, có chút thở dài nói. Này Lý Thanh Sam nhìn qua cũng đều so với lúc trước mạnh hơn. Muốn là không phải Lâm Phi xuất hiện kịp thời, chúng ta sợ là một cái cũng đi không cởi. Trong hư không, Long Hoàng cũng là sắc mặt âm trầm vô cùng. Bỗng nhiên, hắn chậm rãi lau khóe miệng của đi vết máu. Đi theo liền vô cùng âm lãnh nhìn về phía Lâm Phi nói. Ngươi đúng là mạnh hơn đại đa số chân thân. Thiên Môn Thành đúng là còn có thể tạo ra ngươi người bậc này. Bất quá đi theo, Long Hoàng chính là nở nụ cười. Chỉ là nụ cười kia lại lộ ra một cổ quỷ dị. Ngay cả giọng cũng trở nên rất là bình tĩnh. Chỉ là, ngươi cho là mình hôm nay thật có thể làm một lần anh hùng. Đem ta các loại lưu lại. Chỉ sợ cũng nghĩ lầm rồi. Có nhớ hay không sai? Thử một chút thì biết. Lâm Phi lại cười một tiếng nói. Buộc, Lâm Phi chỉ là giơ tay lên chỉ một cái. Nhất thời liền chỉ thấy được. Vậy hắn hóa nhàn nhã trong trận đồ kiếm quang điên cuồng tụ lại. Cuối cùng là vây quanh kia tầng 18 tháp cao. Đó là hướng đối phương trấn áp xuống. Này hai cái pháp bảo bây giờ cũng đều là không thua gì với nửa bước tiên thiên pháp bảo tầng thứ. Bây giờ đều xuất hiện. Coi như là đối phương là hai vị chân thân. Cũng nhất định khó mà ứng đối. Lúc này Lý Thanh Sam với Long Hoàng. Cũng hiển nhiên là không có khinh thường chút nào. Ban đầu lập tức xuất thủ ứng đối. Long Hoàng nhìn kia gào thét tới hai cái pháp bảo lúc. Cũng là cặp mắt có chút nheo lại. Hôm nay tình huống xấu nhất. Cũng không thể bị ở lại chỗ này. Chỉ là hắn cũng không quá rõ. Này Lâm Phi rốt cuộc là có thể hay không mạo hiểm tổn thương căn cơ giá tới bác. Bất quá ngay sau đó, Long Hoàng lại cũng không nghĩ nhiều rồi. Chỉ là lấy kia cứng rắn móng tay, đâm rách ngón tay. Nhất thời, thì có đỏ thẫm bên trong thêm lộ ra một luồng dòng máu màu xanh chảy xuôi mà ra. Cùng thời điểm là nhìn Lý Thanh Sam liếc mắt. Lý Thanh Sam như có hội ý, cũng là sắc mặt âm trầm, hai tay liên tục kết ấn, chỉ chốc lát sau, liền chỉ thấy được kia một đạo kết ấn càng phát ra thành thục, thay đổi được phức tạp dị thường huyền dị. Đi theo, Long Hoàng chính là đem chính mình giọt máu này, cho đạn chỉ bắn ra, chỉ là này một đạo máu tươi rời đi trong nháy mắt. Long Hoàng sắc mặt nhưng cũng một trận tái nhợt, khí tức đều là chốc lát suy yếu. Lộ ra giọt này nhìn như bình thường máu tươi với hắn mà nói. Giá không nhỏ, nhưng mà một giọt này máu tươi đàn đến kia phù triện phía trên chấm dứt. Trên người Lý Thanh Sam khí tức, lại vậy đột nhiên tăng vọt. Ngay sau đó, trong miệng hắn càng là phát ra một tiếng quát chói tai. Thiên yêu diệt thế, nhất thời, một đạo tăng vọt yêu khí, chính là từ Lý Thanh Sam trong cơ thể lan tràn ra. Nhất thời đó là đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt, này yêu khí liền phô thiên cái địa, cuồn cuộn vô tận, đúng là trực tiếp hiện đầy gần như toàn bộ vạn yêu giới. Cũng chỉ có Lâm Phi với các tu sĩ chiếm cứ nhất phương khu vực, không có bị ăn mòn. Vậy hắn hóa nhàn nhã trận đồ với tầng 18 tháp cao, hạ xuống lúc ở gặp này yêu khí sau đó, nhưng thật giống như là đụng phải một tầng vô hình vũng bùn trở ngại một dạng, nhất thời khó mà tiến tới. Mà kia Lý Thanh Sam mới vừa rồi đột nhiên tăng vọt uy áp cùng khí tức, nhưng cũng vào lúc này nhanh chóng suy yếu đi xuống, thậm chí so với trước còn có chỗ không bằng. Hiển nhiên, bây giờ hắn lại vừa là pháp ấn, lại vừa là lấy Long Hoàng tinh huyết thả ra mảng lớn yêu khí, tiêu hao hắn không ít lực lượng. Lúc này Lý Thanh Sam với Long Hoàng đều là hư nhược một ít, cũng là Lâm Phi đem hai người bọn họ lưu lại thời cơ tốt nhất. Mà bây giờ, Lâm Phi lại thì không cách nào đáp lại, bởi vì lúc này, khổng lồ kia vô tận yêu khí đã là lấy mây đen ép thành thế, hướng hắn chèn ép tới. Trong hư không, đông đảo ở thiên môn trong thành uy danh hiển hách tu sĩ, lúc này lại đều không một người dám lên tiếng. Bầu không khí một mảnh kiềm chế. Bọn họ đều là mặt lộ vẻ khẩn trương, nhìn về phía trong hư không đạo kia gầy gò thân hình. Bỗng nhiên, Lâm Phi có chút giơ tay lên, đi theo kia một đạo hắn hóa nhàn nhã trận đồ với tầng 18 tháp cao. Lại đúng là không có lại tiếp tục đi tới, mà là từ từ lui về phía sau. Đi theo, đúng là hoàn toàn thối lui ra này vô tận yêu khí bên trong, bao phủ mọi người đỉnh đầu, giống như là vạch ra một đạo vòng bảo hộ một dạng đám đông cho nặng nề bảo vệ, để cho kia vô tận yêu khí không thể xâm phạm. Chỉ là như vậy một trễ nãi, nhưng cũng khiến cho mọi người thấy, ở đó vô tận yêu khí dưới sự che chở, kia Long Hoàng với Lý Thanh Sam hai người, đúng là phá vỡ không gian liệt phùng, ngay sau đó liền tan biến không còn dấu tích, chỉ còn lại một đạo thanh âm lạnh như băng, vang vọng với trong thiên địa. Lâm Phi, ngày sau tái kiến. Đó là Hắc Uyên phá thiên môn thành lúc ở nơi này dứt tiếng nói, nhưng là nhanh chóng tan biến không còn dấu tích. Sau đó, kia yêu khí dần dần tản đi, nhưng cũng khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nhìn kia trống rỗng hư không, nhưng cũng là khiến cho Hồng Dịch Thiên mặt có vẻ không cam lòng. Chu Tường Phù cũng là cau mày nói, Lâm Phi, người cũng không có biện pháp truy kích bọn họ sao? Bọn họ có thể nhìn ra, mới vừa rồi Lâm Phi vì bảo vệ bọn họ những người này, mới sẽ buông tha rồi phá vỡ kia yêu khí, lưu lại hai người kia. Này nhưng cũng là để cho bọn họ đều có chút xấu hổ cùng không cam lòng. Tới một chuyến, đúng là từ đầu tới cuối đều tại kéo Lâm Phi chân sau. Lâm Phi nhưng là lắc đầu nói, không cần suy nghĩ nhiều. Nếu là chỉ có kia Long Hoàng với Lý Thanh Sam, coi như là bỏ ra một chút giá, cũng có thể để cho bọn họ hôm nay đi không dễ dàng như vậy. Chủ yếu là một bên, còn có một cái gia hỏa trong bóng tối rình rập, âm thầm rình rập. Nghe đến đó, Chu Tường Phù nhưng là nhất thời cả kinh. Mới vừa rồi đại trong chiến đấu, hắn giàu gì cũng tạm thời là có chân thân chiến lực, lại từ đầu tới cuối cũng không có cảm giác được có gì rình rập. Nhưng mà nghĩ lại, có thể không để cho mình phát hiện, hơn nữa còn để cho Lâm Phi trở nên kiêng kỵ, tựa hồ cũng chỉ có một vị rồi. Chẳng lẽ là kia Xích Phát chân nhân? Có thể. Lâm Phi khẽ gật đầu, một vị pháp thân rình rập, coi như là hắn cũng khó mà xem nhẹ. Đây chính là pháp thân, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.